Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, một cái câu chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ hoàn thành cùng Vạn Bảo Thương Hành. Hợp tác sau đó, Gia Cát Thần Toán ở mình bên trong viện bế quan đã có tháng một hơn. Làm Gia Cát Thần Toán nghe được Võ Mị Nương bị đâm tin tức sau đó, trực tiếp ngựa không ngừng vó chạy thẳng tới Võ Mị Nương chỗ ở. Gia Cát Thần Toán đi tới Võ Mị Nương sân phòng tiếp khách. Lúc này phòng tiếp khách bên trong đã sóng người phun trào. Võ Mị Nương ngồi cao với trên chủ tọa. Võ Mị Nương thấy Gia Cát Thần Toán đến, lập tức liền từ chủ tọa lên đi xuống. Gia Cát Thần Toán vậy từ rẽ cửa phòng khách chạy tới Võ Mị Nương trước người. Hắn hai tay ôm Võ Mị Nương hai cánh tay, một bên kiểm tra Võ Mị Nương toàn thân, một bên ôn nhu nói: "Mị Nương, nghe nói ngươi bị đâm, có không có thương tổn nơi nào à?" Võ Mị Nương thẹn thùng nói: "Tướng công, ta một chút việc cũng không có. Ngươi ở đây rất nhiều, ngươi vẫn là buông ta ra đi." Gia Cát Thần Toán nhẹ nhàng kéo một cái liền, đem Võ Mị Nương ôm vào trong lòng, mặt không đỏ không thở mạnh nói: "Nơi này lại không có người lạ nào, đều là huynh đệ nhà mình, có quan hệ thế nào, có cái gì tốt mắc cỡ?" Phòng tiếp khách bên trong người đều là kiếm phong bên trong tiên thiên cao thủ. Sớm ở một tháng trước bọn họ cũng đã biết Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương quan hệ, cho nên bọn họ cũng không có cảm giác kinh ngạc. Cũng chính là bởi vì bọn họ là cảnh giới tiên thiên cao thủ, Gia Cát Thần Toán mới lên tiếng biến đổi ngầm lôi kéo bọn họ. Nếu là phòng tiếp khách bên trong là một ít phế vật, Gia Cát Thần Toán đừng nói lên tiếng lôi kéo, coi như xem cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Mọi người ở đây nghe được Gia Cát Thần Toán lời này, trong lòng đều cảm giác được ấm áp. Thậm chí Triệu Thiết Trụ cùng Thái Thanh Tùng cũng âm thầm thề muốn thề thành tâm ra sức Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương. Dĩ nhiên cái này không chỉ có chẳng qua là Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương có lực tương tác bọn họ mới muốn thành tâm ra sức. Hơn nữa là bởi vì là Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương cho bọn hắn lợi ích. Đang lúc ấy thì Thái Thanh Tùng đứng dậy cười trêu nói: "Gia Cát đại nhân, không biết ngài lúc nào lấy phong chủ à?" "Đúng vậy, đúng vậy." Ngoặc kép, thấy mọi người rối rít ồn ào lên, Gia Cát Thần Toán ôm Võ Mị Nương, một mặt cười đều nói: "Đừng gọi ta nha, Thái huynh ngươi Hoàn Tích cô nương lúc nào cưới vào cửa? Đừng là chúng ta lần trước diệt Lô ra hành động cho ngươi làm hoàng chứ?" "Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ồn ào lên nói. Liền liền Tùng Sơn lão nhân vậy gia nhập ồn ào lên trong đám người. Thời gian thấm thoát, búng ngón tay một cái ở giữa kỳ hạn 3 tháng Thanh Vân Kiếm Tông ba đỉnh tỷ thí đã kết thúc. Ba đỉnh phong chủ đều bị Liệt Diễm gọi tới Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ đại điện. Trong đại điện ba người, Võ Mị Nương dễ dàng nhất. Võ Lâm Phong nhất là như đưa đám, Võ Lâm Hạo nhất là đắc ý. Võ Lâm Phong sở dĩ như đưa đám là bởi vì là hắn biết hắn khu mỏ lời không sánh bằng Võ Lâm Hạo. Tông chủ người thừa kế vị trí cùng hắn không có quan hệ. Sớm ở ba ngày trước hắn còn tràn đầy tự tin, nhận là mình tất nhiên sẽ đạt được thứ nhất, thành công bắt được tông chủ người thừa kế ngai vàng. Nhưng là ngay tại hai ngày trước hắn một cái nằm vùng lấy được một cái tin. Võ Lâm Hạo quạng mỏ lời lại có thể cao đến 3 triệu lượng bạc trắng. Ước chừng sau hắn quạng mỏ lời cao hơn gấp đôi. Cuối cùng hắn mời được nhân võ cao thủ đi Võ Lâm Hạo khu mỏ tiến hành tra xem. Mới biết Võ Lâm Hạo lại có thể dùng Hợp Hoan Tông một người nhân võ cường giả cảnh giới và mười mấy tên tiên thiên cường giả cảnh giới làm thợ mỏ, chỉ cần thợ mỏ gặp phải cái gì trở ngại, Hợp Hoan Tông cao thủ cũng biết tiến hành giải quyết, cho nên Võ Lâm Hạo quặng mỏ sinh trị giá ước chừng tăng lên 3 lần còn nhiều hơn. Liệt Diễm đứng ở tông chủ ngai vàng trước, nói: "Các người ba người đem lần này tranh tài cuối cùng lời đạt tới quá trình báo cáo cũng giao lên đi." Võ Mị Nương cùng ba người mỗi người cũng nộp lên liền một cái gió thổi không lọt phong thư. Liệt Diễm lần nữa nói: "Lần này tông chủ người thừa kế tuyển chọn thi đấu hoàn mỹ kết thúc. Các người cũng trở về cùng thông báo đi. Ta còn muốn đem kết quả đưa cho tông chủ, cùng lão nhân gia ông ta làm sau cùng định đoạt." Thanh Vân kiếm tông tả hộ pháp Liệt Diễm sau khi nói xong liền rời đi. Hắn quả thật còn cần đem sau cùng kết quả đưa đến Võ Tử Tư nơi đó, cùng Võ Tử Tư làm sau cùng định đoạt. Liệt Diễm rời đi sau đó, Võ Mị Nương ba người vậy mỗi người trở về mình chỗ ở. Ngày thứ hai, Võ Tử Tư ra lệnh cũng đã xuống, để cho Võ Mị Nương còn có những thứ khác hai người cũng cùng đi gặp hắn. Hắn phải ngay thành Thanh Vân mặt của mọi người tuyên bố Võ Mị Nương người thừa kế vị trí. Nhận được tin tức này sau đó, Võ Lâm Phong ngược lại là không việc gì bày tỏ, dù sao hắn vậy đã làm xong mình không có được người thừa kế vị trí chuẩn bị. Dẫu sao hắn đã sớm biết mình ở quạng mỏ lời lên không sánh bằng hắn nhị đệ. Nhưng Võ Lâm Hạo nhưng là tức giận ném vỡ ly, vốn là lần này hắn là chắc thắng, trong kết quả ở giữa lại bị Võ Mị Nương cướp hồ. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Kế nhiệm người vị trí mặc dù không có thể đại biểu hết thảy, nhưng ít nhất có vị trí này, ở sau này tranh đoạt tông chủ vị, còn có thể chiếm tiên cơ. Cùng Võ Lâm Hạo bọn họ nơi này mặt đầy khói mù bất đồng, Võ Mị Nương đám người ở nhận được tin tức này sau đó, còn kém hưng phấn mừng đến chảy nước mắt. Lưu Thúc cũng là lão trong lòng an ủi cười một tiếng. Tự xem Võ Mị Nương lớn lên, thậm chí đem nàng làm là mình con gái ruột thịt để đối đãi. Bây giờ Võ Mị Nương có thể được vị trí này, hắn cũng yên lòng, nhìn ở một bên cười không nói ra Cát Thần Toán. Không biết vì sao, Võ Mị Nương trong lòng lại dâng lên một tia không thôi tới. Trước ra Cát Thần Toán liền cây nàng nói qua, cùng nàng đoạt được tông chủ vị, đứng vững gót chân sau đó hắn sẽ phải rời khỏi. Nàng cùng Gia Cát Thần Toán chung sống sấp xỉ một năm. Một năm này trong thời gian, mỗi lần chỉ muốn xảy ra vấn đề, Gia Cát Thần Toán thì biết cái đầu tiên đứng ra là nàng che gió che mưa. Mặc dù nàng rất không hy vọng Gia Cát Thần Toán rời đi, nhưng nàng lại không thể ngăn cản nàng tướng công đi truy tầm mình mơ ước. Võ Mị Nương người một tiếng, đi tới Gia Cát Thần Toán bên người nói: "Tướng công, ta có thể được người thừa kế vị trí, người công lao có thể nói là lớn nhất. Nói thật ta cũng không biết cần phải nên cảm tạ ngươi như thế nào. Sau này ở Thanh Vân Kiếm Tông bên trong, người mệnh lệnh thì tương đương với ta ra lệnh." Gia Cát Thần Toán nhẹ giọng nói: "Mị Nương, ngươi đừng vội trước cao hứng. Chuyện này có thể vẫn chưa xong đây." Võ Mị Nương sững sốt một chút. "Ngày mai phụ thân thì phải tuyên bố ta thành là tông chủ người thừa kế vị trí. Chẳng lẽ còn sẽ có biến cố gì sao?" Gia Cát Thần Toán nói: "Ta cho các người nói một cái câu chuyện các người liền biết rõ. Hoàng triều Đại Minh trước Đại Tống Hoàng triều hùng bá thiên hạ 1200 năm. Nhưng từ 800 năm trước tùy đế sau đó, cơ hồ mỗi đời hoàng đế đều không phải thái tử xuất thân. Mỗi lần hoàng quyền thay đổi cũng đi đôi với một tràng giết hại. Mỗi một tràng giết hại đều là thịt sống phong huyết mưa. Cũng chính là bởi vì là 500 năm trước vậy một tràng hoàng quyền thay đổi, Đại Tống Hoàng triều cao thủ chết thảm trọng, cuối cùng bị Hoàng triều Đại Minh liên hiệp thiên hạ hào kiệt lượm một cái tiện nghi, mới để cho Đại Tống Hoàng triều bị mất thiên hạ." Gia Cát Thần Toán lời này vừa ra, nhất thời mọi người liền đều hiểu, liền liền thái tử vị trí cũng có thể bị lật đổ. Huống chi chẳng qua là trước mắt một cái tông chủ người thừa kế vị trí. Võ Lâm Phong bọn họ thực lực nếu so với Võ Mị Nương mạnh, bọn họ liền cam tâm nhìn một cái hạng người nữ Lưu Thành là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ sao? Một bên Lưu Thúc một mặt lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ nha? Gia Cát Thần Toán không có vấn đề nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn rồi. Bắt được cái này tông chủ người thừa kế vị trí đối với chúng ta mà nói là rất có chỗ tốt. Ít nhất ở danh phận lên, chúng ta có thể chiếm cứ đại nghĩa. Võ Mị Nữa ở sau khi nghe được tin tức này lại không có chút nào lo lắng, ngược lại trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ. Chỉ cần nguy cơ không có hoàn toàn giải trừ, nàng tướng công cũng sẽ không rời hắn mà đi. Như vậy nàng liền có thể nhiều hơn một chút thời gian tới và nàng tướng công sống chung một chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-noi-cap-noi-tan-noi-tan-noi-dao-noi-tan-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?